Anh đặc biệt đem công việc của mấy ngày hôm nay làm xong trước thời hạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net